Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 30 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ giúp A Tuấn san sẻ bớt chi phí mua tác quyền những bản dịch và những chuyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 176. Nguy hiểm. Lạc Kỳ đi vào, thấy Giang Thế Bạch vừa ngâm nga hát, vừa thu dọn quần áo. Ê, anh hai đến rồi sao? Anh hai, nhìn em mặc bộ này đẹp, hay là cái bộ này mới đẹp? Ê, chú đẹp dài, mặc cái gì cũng đẹp đó. À, em cũng nghĩ như vậy đó. Lạc Kỳ thầm nghĩ, có vẻ như Giang Thế Bạch không phải xin ý kiến của anh ta, chỉ là hắn muốn nghe câu nói đó. Chú nhất định là phải ra nước ngoài sao? Lạc Kỳ khoanh tay đứng tựa cửa hỏi em trai mình. Vâng, là cũng có chút hứng thú đó. Doãn Hạ Võ đã xin ý kiến cấp trên, cuối cùng Diệp Đình Vân có thể đi. Thân phận của Giang Thiếu Bạch cũng không phải chỉ là vệ sĩ, mà là bạn thân của Diệp Đình Vân, nói trắng ra là một đôi. Hắn chưa từng ra nước ngoài, thế cho nên lần này xuất ngoại du lịch, hắn cảm thấy đây là một việc rất thời thượng. Nếu như để cho người trong thôn biết được hắn được ra nước ngoài, chắc chắn là họ sẽ hâm mộ không thôi. Chú và Diệp Đình Vân đi cùng nhau sao? Vâng, Giang Thế Bạch đáp. Hai đứa có tốt không? Hắn cũng không hề suy nghĩ mà đáp là rất tốt đó. Lạc Kỳ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Giang Thế Bạch, anh cũng không biết phải nói thêm gì. Ngày đó anh ta tình cờ thấy em trai bị Diệp Đình Vân đánh cho không thương tiếc. Anh ta nhìn một lúc rồi không nhìn nổi. Tuy anh ta nghe nói Giang Thế Bạch đó là một cách thức tu luyện, nhưng lại cảm thấy có thể là do kiến thức của anh ta quá hạn hẹp, cho nên không thể tiếp thu được phương pháp tu luyện như vậy. Lạc Kỳ còn có cảm giác Giang Thế Bạch thậm chí còn thích bị đánh, thậm chí có vẻ như là được nếm mùi ngon. Anh chỉ có thể cảm thán củ cải rau xanh tất cả đều có ưa thích riêng của mình. Đi ra ngoài trải nghiệm cũng tốt, chú chú ý an toàn đó. Giang Thế Bạch cười cười. Yên tâm đi, là em rất lợi hại đó, không có xảy ra chuyện gì đâu. Chú không bị nội thương chứ? Lạc Kỳ nhịn không được hỏi. Hắn không hiểu, nội thương, làm sao lại nội thương? Bỗng nhiên hắn hiểu ra. Anh hai nghĩ gì nhiều vậy, chút sức lực của Đình Vân như bụi đốt, làm sao có thể cho em bị nội thương được? Lạc Kỳ cạn lời, Diệp Đình Vân đánh đến như vậy mà lại còn như mũi đốt hay sao? Có con mũi nào khỏe như vậy hay không? Cho dù thế nào thì hiệu quả của việc bị đánh vẫn rất rõ rệt. Sát khí trong người của Giang Thiếu Bạch cơ bản dần dần được luyện hóa. Nhờ vậy mà thực lực cũng tăng mạnh. Cũng vì luyện hóa hoàn toàn sát khí mà ý thức bị la bàn áp chế cũng yếu đi rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn tiếp thu ý thức của Sivu, chiếm được toàn bộ Trượng Lục Kim Thân Quyết. Có thể nói là trong lòng của hắn hừng hực chiến ý. Ở Diệp gia. Anh hai, anh đã về. Diệp Miểu mừng rỡ. Diệp Đình Vân gật đầu. Diệp Miểu vội vàng mở bài post. Anh hai, xem cái này. Y đọc bài post một lúc, tựa đề là hàng loạt ảnh người chẳng bằng chuột. Toàn là hình ảnh của con chuột đại gia đỏm dáng, đeo cái nhẫn trứng bồ câu thân yêu. Đa đa thường hay livestream, thế nên hình ảnh bài post trong này cơ bản đều là chụp màn hình từ trong những buổi livestream của nó. Ở trong bài post để lộ rất nhiều chỗ ở trong khu nhà cao cấp, Đà Đà có đến mấy cái ổ, cũng không thiếu những điện thoại di động và iPad. Anh hai, đây là con chuột mà Giang Thế Bạch nuôi phải không? Chính là nó đó. Này, nó thật là giàu có. Nó là còn khiêm tốn nhiều đó, thật ra nó còn giàu hơn. Y nghĩ, chiếc nhẫn kia tuy đáng giá, nhưng mấy bảo vật mà Đà Đà cất giữ thì lại càng đáng giá hơn. Lúc y và Giang Thiếu Bạch kiểm kê kho báu của Đa Đa, y có thấy một ngọc điêu ba màu thuộc Phúc Lộc Thọ, giá trị chắc chắn là vô cùng lớn. Nhìn tỷ lệ của khối ngọc, giá của nó không thể thấp hơn 300-400 triệu. Nếu như gặp người có duyên hợp mắt thì có khi đến 700-800 triệu người ta cũng mua. Anh hai, Giang Thiếu Bạch và anh chuẩn bị ra nước ngoài. Ừ, vậy anh phải cẩn thận, đừng để hắn dề đó. Diệp Miểu buồn bực dặn dò. Diệp Đình Vân cạn lời. Mấy ngày sau, hai người lên máy bay đi ra nước ngoài. Bởi vì hai người đi khoang hạng nhất cho nên được ưu tiên lên trước. Đa Đa cũng đi sau. À, chắc là lên máy bay rồi. Nó nói được việc lắm đó. Hai ngày trước còn bắt được một tên trộm đó. Bắt trộm? Diệp Đình Vân tò mò. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Do nó quá khoe khoang cho nên bọn trộm đã để mắt tới. Đa Đa vẫn tiếp tục công việc livestream. Dựa vào việc livestream mà kiếm được khá nhiều tiền. Đa Đa thích nhất là khoe giàu trên livestream. Ở trên mạng cũng có rất nhiều nam nữ khoe giàu, nhưng chưa có chuột khoe giàu bao giờ cả. Người trên mạng khoe khoang sự giàu có để dễ khiến cho công chúng tức giận. Mọi người sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công. Thế nhưng một con chuột lên mà khoe giàu thì chỉ khiến cho người ta gào thét. Lúc Đa Đa livestream, thường có người bình luận là muốn lập team đi trộm nó. Kết quả hai ngày trước lại có tên đến ăn trộm. Đương nhiên kẻ trộm không phải là vì con chuột dễ thương. Thằng này là túng quá làm càn. Mục tiêu là cái nhẫn Đa Đa đeo ở trên đầu. Lúc Đa Đa livestream thường lấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Thế nhưng khi gặp trộm lẻn vào, nó hiện nguyên hình, to gấp mấy chục lần bình thường, thậm chí còn to như là con chó. Dù sao Đa Đa cũng là yêu quái đã tu luyện mấy trăm năm, sức chiến đấu rất mạnh. Tên trộm bị Đa Đa cào cho mặt mũi bè bét. Lạc Văn Phong nghe di động tiếng động đi ra, vừa lúc thấy Đa Đa trổ tài nghệ. Bởi vì tên trộm đã thấy nguyên hình của con chuột, cho nên Lạc Văn Phong đành phải báo cho Giang Thiếu Bạch. Hắn dùng ảo thuật phong ấn ký ức của tên trộm, làm cho gã nghĩ bản thân bị người ta đánh rồi đưa đến đồn cảnh sát. Vốn dĩ vật nuôi đi qua kiểm an là rất phiền phức. Giang Thứ Bạch bèn cho Đa Đa chui vào trong hành lý vận chuyển, cuối cùng qua cửa chót lọt. Đa Đa vốn dĩ là một con chuột không chịu ngồi yên. Nó chê vali hành lý ngột ngạt, leo lên máy bay, nó lập tức chạy đi chơi khắp nơi. Diệp Đình Vân và Giang Thứ Bạch đang nói chuyện, cũng không biết Đa Đa từ đâu nhảy ra, hào hứng chít chít. Diệp Đình Vân nghe thì mờ mịt. Này, cậu nghe hiểu sao? À. Giang Thứ Bạch dùng một cách thức đặc biệt liên hệ tinh thần đối với con chuột, vì vậy nó có thể hiểu được. Nó nói ở trong vali ngột ngạt đó, thậm chí còn nói quần áo của hắn hôi, làm ngộp chết nó. Hắn nghĩ con chuột này thật là soi mói. Quần áo của hắn hôi chỗ nào chứ? Rõ ràng là giặt rồi mà còn nói hôi. Cái ổ của nhà ngươi mới hôi đó. Thu thập một đống quần áo giày dép hỏng về chất chồng chất đống. Đa Đa vẫn rất hào hứng, dùng móng vuốt ra dấu điều gì. Giang Thế Bạch thuật lại. Nó nói cạnh cái vali có một hình chữ nhật, còn có đèn chớp tắt và mấy con số đang nhảy, giống như là đồng hồ báo thức đó, nhưng không phải là đồng hồ đâu. Ánh mắt của con chuột rất đặc biệt, có năng lực nhìn xuyên thấu. Giang Thế Bạch cực kỳ ao ước loại khả năng này. Diệp Đình và Vân ngẩn ra. Hình chữ nhật còn có con số này, không phải đấy là một quả bom đó. Giang Thế Bạch đen mặt. Vậy mà xuống máy bay. Hắn ra nước ngoài làm vệ sĩ cho người ta, còn chưa thấy mặt của khách hàng mà đã toi mạng dọc đường thì không xong. Dù có bom hay không thì vẫn phải nên cẩn thận. Giang Thế Bạch lấy thẻ đội viên Phi Long, yêu cầu tổ kiểm an kiểm tra hành lý một lần nữa. Thân phận của đội viên Phi Long rất có tác dụng. Sau đó, phi hành đoàn đã tìm chuyên gia tháo gỡ bom mìn tiến hành kiểm tra. Mấy chuyên gia có kinh nghiệm phong phú về tháo gỡ bom mìn. Họ nhanh chóng tìm được hai quả bom trong máy bay. Nếu như không phát hiện ngoài ý muốn thì hai quả bom này sẽ nổ ngay khi máy bay cất cánh sau nửa tiếng đồng hồ. Khi đó tất cả đang bay trên trời, làm gì có ai thoát được. Cấp trên nghe quản lý sân bay nói có hai quả bom trong hành lý. Họ lo sợ đến tê dại cả da đầu, lại sợ mọi người hoảng loạn, cho nên nhanh chóng phong tỏa tin tức. Chuyến bay vậy là bị delay hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi kiểm tra kỹ một lần nữa, họ mới cho cất cánh. Hành khách trên máy bay cũng hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ đơn thuần tưởng là máy bay bị delay do điều kiện thời tiết. Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh, Giang Thế Bạch bước xuống máy bay mà ẩn ẩn có cảm giác buồn nôn. Này, xoay máy bay xong? Diệp Đình Vân hỏi. Không sao. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngồi máy bay, thế nhưng đây là chuyến bay dài nhất. Hắn đỏ mặt, vậy mà lại bị xoay máy bay, thật là mất mặt. Chỉ cần tu luyện đến thiên cấp là có thể phi thiên độn địa. Đến lúc đó thì không cần phải đi máy bay nữa, sẽ tiết kiệm được luôn tiền mua máy bay. Mấy thành viên của đội Phi Long đi đếm, vì kinh phí có hạn cho nên chỉ có Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân được đi khoang hạng nhất, mấy người khác ngồi khoang bình thường. Họ không tìm được cơ hội nói chuyện với Giang Thế Bạch. Này, sao huấn luyện viên biết là trên máy bay có bom vậy? Đào Lâm tò mò. Lúc đó hoảng loạn, Đào Lâm cũng không tìm được cơ hội hỏi Giang Thiếu Bạch. Đà Đà nhảy ra khỏi túi áo của hắn, hai mắt sáng lập lòe. Hắn nhét con chuột vào túi, bình thản. Là vì tôi có con mắt nhìn xuyên thấu đó. Đào Lâm cạn lời, Diệp Đình Vân liếc một cái, cũng thầm lắc đầu. Tên Giang Thiếu Bạch này thật là lại đi tranh công với một con chuột. Đào Lâm hít sâu một hơi, nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Này, nhân viên nhân sân bay thật là sơ suất. Ở trong hành lý có hai quả bom mà không ai phát hiện ra. May mà Giang Thiếu Bạch phát hiện trước. Nếu không thì mấy trăm người ở trên máy bay sợ rằng... Giang Thiếu Bạch đã sợ hãi. Thầm cảm thấy may mắn, đã dự kiến trước nên mang Dada đi theo. Nếu không thì rơi từ trên cao xuống, hắn có thể may mắn giữ được một cái mạng. Nhưng Diệp Đình Vân thì lành ít dữ nhiều. Doãn Hạ Võ thắc mắc. Huấn luyện viên, sao lại mang theo con chuột vậy? Giang Thế Bạch cười cười, mang nó ra ngoài đi chơi một chút. Không gian dịch chuyển của Dada là một thiên phú rất tốt. Nếu như nhìn thấy thứ gì tốt, hắn có thể trực tiếp lấy đi luôn. Xe đến rồi. Diệp Đình Vân chỉ. Đình Vân, hoan nghênh cháu đến đây. Lục Thế Huy bước xuống xe, vui vẻ chào đón. Chú Lục, làm phiền chú đích thân đến đón cháu. Ấy không có gì, đây là việc nên làm mà. Ông nhìn thấy Giang Thế Bạch bèn hỏi. Đây là... Giang Thế Bạch không hề suy nghĩ mà đáp. Cháu là bạn trai của Diệp Đình Vân đó. Diệp Đình Vân nghe mà hết hồn. Tuy họ đều biết Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân có gian tình, thế nhưng tận tai nghe hắn nói như vậy thì vẫn giật mình không thôi. Lục Thế Huy cười cười. Giang Thế Bạch gật đầu. Là thật đó. Diệp Đình Vân liếc hắn nhưng không có phản đối. Lục Thế Huy vẫn cười, không có gì là kinh ngạc. Sau đó ông mời mọi người lên xe. Giang Thế Bạch nhìn nét mặt của ông ta, thầm nghĩ đây là một quốc gia cởi mở. Nghe nói hắn và Diệp Đình Vân come out cũng không hề kinh ngạc. Chương 177, cầu cơ. Đây là một quốc gia có rất nhiều dân nhập cư. Ở trên đường phố có đủ mọi loại màu da. Giang Thế Bạch hiếu kỳ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đa Đa đứng ở trên vai hắn cũng tò mò. Diệp Đình Vân nhìn thấy một người một chuột như vậy, thầm nghĩ nét mặt cử chỉ của cả hai giống nhau như đúc. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi. Giang Thế Bạch trông thấy một tòa biệt thự đồ sộ, trông giống như là cung điện. Diện tích cực kỳ rộng lớn, có cả khu vui chơi, có cả sân bóng, có cả hồ bơi ngoài trời, gần như là cần gì cũng có. Hắn vốn nghĩ cha hắn chiếm một biệt thự bề thế ở kinh đô đã thuộc dạng xa xỉ. Bây giờ nhìn thấy khu biệt thự này, hắn đột nhiên cảm giác cha mình cũng rất biết tiết kiệm, rất khiêm tốn. Giang Thế Bạch bước xuống xe, nhìn thấy hai người đứng gác ở ngoài cửa, ánh mắt chợt lóe lên. Hai người gác cửa kia là người đã tu luyện võ cổ. Giang Thế Bạch biết Trung Quốc còn tồn tại không ít người tu tập cổ võ, thế nhưng không ngờ người nước ngoài cũng gặp. Hắn cũng đã từng nghe Doãn Hạ Võ nói chuyến đi này của hắn chỉ là đi chi viện, cấp trên đã phái người tới trước. Nếu như những người này chống đỡ không nổi thì mới đến lượt hắn ra tay. Giang Thứ Bạch nhìn hai người đứng gác cửa thêm vài lần, ước đoán thực lực của bọn họ. Họ có thực lực bằng trình độ của hắn khi mới vào đại học. Sau khi nhập học, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhanh. Hiện tại hai người này không còn là đối thủ của hắn nữa. Có điều nếu như hai người này đấu với những cao thủ khác thì vẫn là dễ như trở bàn tay. Hai người tu tập cổ võ đang cải trang là người giúp việc ở đây. Giang Thứ Bạch thầm nghĩ, mặc dù người tu cổ võ có sức mạnh vượt xa người thường, thế nhưng họ vẫn phải làm việc, phải nuôi gia đình. Vì vậy đôi khi họ phải chịu thiệt thòi một chút. Nhìn thấy hai người, hắn nhớ lại bản thân mình lúc mới vào đại học. Khi đó trẻ tuổi, thiếu kiến thức, vì tiền mà phải đi làm gia sư cho Diệp Tinh. Mình còn đi lừa tiền con nít. Mặc dù chuyện xảy ra chưa đến một năm, thế nhưng Giang Thế Bạch có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Có câu người chịu khổ mới lên người thật là đúng. Này, cậu đang nghĩ gì mà nét mặt kỳ quái vậy? Giang Thế Bạch nghiêm mặt. Tôi đang nghĩ tôi đúng là một người chịu được khó khăn vất vả đó. Diệp Đình Vân nghe vậy liền bật cười rồi nghênh ngang bỏ đi. Hắn nhăn mặt, phản ứng như vậy là gì chứ? Hắn là người rất chịu thương chịu khó, vì kiếm tiền mà sẵn sàng liều mạng, nay lại còn khinh thường ta. Giang Thế Bạch chạy theo Diệp Đình Vân vào đại sảnh. Đại sảnh trang hoàng vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa. Bước vào trong đại sảnh, hắn có cảm giác như bước vào trong một cung điện lớn vậy. Đình Vân, đến rồi sao? Ông nội của con có khỏe không? Lục Mậu Vinh bước ra đón, liền chào hỏi Diệp Đình Vân. Ông nội của cháu khỏe, ông nội của cháu luôn nhớ đến lão Lục đó. Giang Thế Bạch quan sát Lục Mậu Vinh, ông ta tinh thần rất tốt, trông không giống như một ông lão 70. Hắn nhàm chán nghe hai người nói chuyện, không chen vào được câu nào. Lúc này con chuột bỗng nhiên kề tai hắn, kêu lên mấy tiếng chin chít. Có thể đại khái hiểu là có rất nhiều thứ tốt, có quá trời thứ tốt, có lấy được không? Giang Thiếu Bạch thở dài, không được phép lấy đồ của người ta. Hắn tới đây để làm vệ sĩ, chứ đâu có phải là làm ăn cướp đâu. Đà Đà nghe Giang Thiếu Bạch lắc đầu, nó lập tức ủ rũ. Hắn thấy thế thở dài một lần nữa. Bọn chuột tầm bảo này trời sinh, vốn dĩ thích bảo vật. Hiện giờ bảo vật ngay trước mắt mà không có được lấy, đối với con chuột chẳng khác nào là một sự tra tấn. Đừng nói là con chuột, ngay cả Giang Thiếu Bạch cũng cảm giác như là bị tra tấn vậy. Hắn quét mắt nhìn đại sảnh, sau đó bị mấy thứ đồ gốm thu hút, phỏng chừng đây chính là đồ cổ. Đây là Giang tiên sinh phải không? Quả nhiên là nhân tài. Lục Mậu Vinh nhìn sang. À, cũng đâu có đâu. Giang Thiếu Bạch cười. Ông ta nhìn con chuột trên vai của Giang Thiếu Bạch. Đây là thú cưng cậu nuôi phải không? À, dạ vâng. Trông rất dễ thương đó. Là chủng loại gì? À, là một con chuột hamster, hamster thôi. Giang Thiếu Bạch nói. Chẳng lẽ ông ta có nghiên cứu về loài chuột? Hamster không có giống lắm. À, là một chủng mới lai, cho nên trông không có giống hamster bình thường đó. À, thì ra là như vậy. Giang Thế Bạch gật đầu lê lệ, phòng trừng cũng đã lừa được ông ta. Hắn quay sang nhìn con chuột đang quơ quơ móng vuốt thị uy, dường như nó bất mãn với cách nói của Giang Thế Bạch, cho nên đã kháng nghị. Nó dù sao cũng là một con chuột tầm bảo, đâu phải cái loại lai tạp. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, con chuột ngốc cũng không có biết tùy cơ ứng biến. Buổi tối, Giang Thế Bạch được thưởng thức một bữa tối vô cùng phong phú. Các thành viên của đội Phi Long thì cải trang thành phục vụ ở trong biệt thự. Hắn vốn nghĩ sẽ không quen thức ăn ở nước ngoài, nhưng lúc này hắn mới nhận ra không cần phải lo. Các món ăn ở đây đầy đủ, từ Tây đến kiểu Trung đều có. Tay nghề của đầu bếp cũng rất cao, làm thức ăn cũng rất phong phú, đều rất hợp khẩu vị của Giang Thiếu Bạch. Lục gia là một đại gia tộc, Lục Mậu Vinh có 4 người con trai, 3 người con gái. Thành viên gia đình rất đông đúc. Giang Thế Bạch ăn một bữa rất ngon, nhìn mấy thành viên của đội Phi Long đứng bên, rót rượu bưng thức ăn. Hắn thầm nghĩ, lấy thân phận là khách đến cũng chính xác, có mặt mũi hơn làm vệ sĩ rất nhiều. Hắn chú ý đến trên bàn cơm, có một cô bé gái chừng độ 11-12, dường như đang rất tò mò về hắn, cứ hay liếc trộm. Lúc tới đây hắn có nghe nói con gái ở đây trưởng thành sớm, hắn không khỏi hoài nghi liệu có phải con bé này để ý đến mình hay không. Ây, đẹp trai thật là khổ mà. Buổi tối, Giang Thế Bạch về phòng ngủ thì Lục Anh tìm tới. Giang Thế Bạch liếc nhìn cô bé, thầm nghĩ quả nhiên con gái phương Tây cũng rất phóng khoáng. Đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm mình, may mà mình cũng là người đàng hoàng. Ây, cô bé, sao em lại tới đây vậy? Giang Thế Bạch nở ra một nụ cười hiền hòa. Lục Anh lạnh lùng, em không phải con nít. À, nhưng em còn chưa có cao bằng người trưởng thành đó. Không được cười nhạo em. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, ta đâu có cười nhạo. Lục Anh im lặng một lúc rồi nói, em nghe nói anh là bạn trai của anh Đình Vân. À, anh và Đình Vân là người yêu đó. Lần này đến đây nhất định là đi Las Vegas lấy hôn thú đó. Mặc dù giấy hôn thú ở nước ngoài không có hiệu lực gì ở trong nước, nhưng nó cũng rất là lãng mạn. Anh Đình Vân đồng ý đăng ký kết hôn với anh sao? Lục Anh hỏi. Hắn không hề suy nghĩ mà đáp, đương nhiên là đồng ý rồi. Anh có tiền này, anh lại còn đẹp trai này, anh còn có tài đó. Diệp Đình Vân không có lý do gì từ chối đăng ký kết hôn với hắn, tuy rằng hắn còn chưa có hỏi ý kiến. Anh đã dùng thủ đoạn gì để tán Đình Vân? Lúc này Giang Thế Bạch mới hiểu ra là mình đã hiểu lầm. Cô bé đến đây không phải để thổ lộ với hắn, mà là dường như để đánh ghen. Thật ra thì anh có tán tỉnh gì đâu, là anh ta tán tỉnh anh trước chứ. Nếu như bắt buộc phải nói anh dùng thủ đoạn gì thì chỉ có thể là do anh quá đẹp trai đó. Lục Anh trợn mắt bất mãn. Tại sao Đình Vân lại thích một người mặt dày như anh chứ? Đẹp trai ở cái chỗ quái nào? Cái con bé này đúng là không có ánh mắt gì cả. Ta ưu điểm đầy mình mà ngươi không nhìn ra sao? Nếu như em không thấy anh đẹp trai thì là em phải về đeo kính đó. Thị lực của em rất tốt. Giang Thế Bạch không vui nhìn cô bé, bỗng cảm thấy không thích hợp. Này, gần đây em có chơi cái trò chơi linh dị nào không? Hoặc là sơ ý đến một nơi không nên đến nào không? Lục Anh tức giận. Không. Giang Thế Bạch quan sát nét mặt của Lục Anh, có thể khẳng định là cô bé đang nói dối. Hắn vốn nghĩ cô bé sơ ý dính phải đồ bẩn, nhưng nhìn phản ứng của Lục Anh, hắn lập tức loại trừ khả năng này. Có lẽ hắn không cần phải lo lắng về tình địch này nữa. Hiện giờ chỉ cần Giang Thế Bạch mặc kệ là Lục Anh khẳng định sẽ không sống được lâu. Diệp Đình Vân mở cửa phòng. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chúng tôi đang nói về trò chơi ma quỷ đó. Nhưng mà có vẻ như cô bé không muốn nói. Diệp Đình Vân nhìn Lục Anh, mơ hồ cũng cảm nhận được âm khí nhàn nhạt từ người cô bé tỏa ra. Nếu như không để ý kỹ sẽ không nhận ra được. Bởi vì âm khí quá mờ nhạt, cho nên lúc nãy khi dùng bữa, Diệp Đình Vân cũng không nhận ra. Anh, rốt cuộc em đã chơi trò gì? Lục Anh khẩn trương nhìn Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Này, sao hai người nhìn ra được? Giang Thế Bạch cười xấu xa. Em bị ác linh đã đánh dấu đó. Xui xẻo là chết, còn chết rất thảm đó. Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn Giang Thế Bạch, dường như trách hắn đang dọa trẻ con. Lục Anh hoảng hốt. Là anh nói bậy. Em không có cầu nguyện sẽ không sao chứ? Giang Thế Bạch nghĩ. Cầu nguyện? Thật sự là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Diệp Đình Vân nghe vậy liền nghiêm túc hỏi. Anh, rốt cuộc là em đã làm gì? Lục Anh thấy Giang Thế Bạch phát hiện ra bí mật của mình, còn nói cô bé bị ác linh theo dõi thì hoảng hốt. Em không muốn đi, nhưng mấy bạn nói không đi là nhát gan. Em đành phải đi theo. Mặc dù Lục gia rất giàu có, nhưng sống ở một đất nước phương Tây, ngoại hình của Lục Anh vẫn khiến cô bé bị bạn bè miệt thị. Lục Anh muốn được bạn bè hòa nhập, bèn cùng các bạn xuống tầng hầm bị phong tỏa ở trong trường học, chơi một trò chơi người ta gọi là cầu cơ. Cầu cơ nó giống như là bút tiên của người tàu vậy. Chương 178. Cái giá của cầu cơ. Bảng cầu cơ là một loại môi giới kết nối với thế giới ma quỷ. Bảng cầu cơ thường có 26 chữ cái, có các con số từ 0 đến 9, có các cụm từ ngắn như yes, no, goodbye hoặc vài ký tự kỳ lạ. Bảng cầu cơ có một thanh gỗ nhỏ gọi là con cơ để di chuyển. Khi gọi hồn, người chơi và quỷ nắm tay đặt lên con cơ, không chạm đến con cơ hoặc là chạm nhẹ nhưng không dùng sức, để con cơ tự chuyển động, chỉ ra đáp án hoặc là gợi ý. Người ở trên bảng cầu cơ nên phổ biến tên là William. Nghe nói dưới sự chỉ dẫn của bảng cầu cơ, William có xây một nhà xưởng lớn sản xuất ra bảng cầu cơ. Vài năm sau, William này rơi từ tầng thượng của nhà xưởng xuống đất, bị một xương sườn đâm thấu tim mà chết. Có thể nói là thành nhờ cầu cơ mà bại cũng vì cầu cơ. William phát tài nhờ bảng cầu cơ, nhưng vì nó mà đã chết sớm. Ở trên đất nước này có rất nhiều lời đồn về bảng cầu cơ. Nghe nói có một bà nội trợ chơi cầu cơ gặp được một nhà thơ nước Ý từ thế kỷ 17 về. Nhà thơ này tài hoa hơn người, thế nhưng khi còn sống không gặp thời, không thành danh, uổng phí tài hoa không ai thưởng thức. Sau đó đến tuổi tráng niên thì gặp nạn, nhiều tác phẩm cũng dần dần mai một. Hiện tại nhà thơ muốn thông qua bàn tay và miệng của bà ta giúp tài hoa của mình được đời sau biết đến. Bà nội trợ vốn không được học hành, cũng bắt đầu viết lách kiếm sống, viết được tác phẩm 400 vạn chữ, trong đó bao gồm 7 quyển tiểu thuyết, thơ ca, kịch bản và truyện ngắn đếm không kể hết. Bà ta còn đều đặn viết vài cuốn sách, các tác phẩm khác nhưng có liên kết chặt chẽ với nhau, không hề rối loạn, giống như những thứ này có sẵn ở trong đầu của bà ta, dường như chỉ cần viết ra là được. Thành tựu của nhà văn học này trở thành kỳ tích ở trong giai đoạn đó. Mọi người nghi ngờ tác phẩm của bà ta là kiệt tác của linh hồn, nói về một thế giới toàn là phù thủy. Những đứa bé đến một lâu đài là một trường học về phù thủy, có thể cưỡi trên những cây chổi bay vù vù, chiến đấu với một quái vật không có mũi. Cho dù có chuyên gia dùng tiềm thức của con người để giải thích cho việc gọi hồn của bằng cầu cơ, người ta gọi đó là hiệu ứng ý thức vận động. Người chơi cầu cơ không cố ý dùng bằng cầu cơ trả lời đáp án mà họ muốn, nhưng tiềm thức sẽ tự động giúp họ hoàn thành. Ngay cả nhân viên của cục đặc biệt cho rằng bảng cầu cơ này cũng thật sự có thể gọi hồn. Sau đó là cách nói của các chuyên gia, họ thường xuyên tự mâu thuẫn trước sau, nay nói cái này, mai lại nói cái kia. Bảng cầu cơ vậy là rất thịnh hành, có rất nhiều người trẻ tuổi thích chơi trò mạo hiểm như vậy. Ở ký túc xá trường đại học, các bữa tiệc ma quái Halloween, gác xếp mờ ảo u tối, nơi nơi đều có bóng dáng của bảng cầu cơ. Theo truyền thuyết thì nhờ bảng cầu cơ, người sống có thể giao lưu với người chết. Có rất nhiều người ở Trung Quốc không tin vào bút tiên, có nhiều người chơi cầu cơ cũng không tin thật sự có hồn ma đáp lại lời gọi của họ mà đến. Có người tổ chức chơi cầu cơ, và lần này chính là một cô bé tên là Sata. Cô bé này cũng không tin sự tồn tại của ma quỷ. Sata có một người anh trai, người này thích chơi cầu cơ với bạn gái. Vì vậy trong ấn tượng của cô, chơi cầu cơ giống như trò tình thú của những cặp tình nhân. Nhưng sau khi bắt đầu chơi thì thật sự có hồn ma trả lời. Hồn ma còn nói có thể giúp họ thực hiện được một điều ước. Mấy cô em nghe được giọng nói của hồn ma, cả đám vừa kích động vừa sợ hãi. Tham gia cầu cơ tổng cộng có 6 người, có 4 người đồng ý là cầu nguyện. Lục Anh và một bạn học tên là Jenny nói phải suy nghĩ thêm cho nên chưa có cầu nguyện ngay. Người cầu nguyện là Sieta, cũng chính là cô bé bày ra trò cầu cơ. Sieta thích một nam sinh tên là Lức, hy vọng đối phương sẽ trở thành người yêu của mình. Ngày hôm sau, Lúc cầm hoa hồng đến tỏ tình, hai người nhanh chóng yêu đương. Chuyện tình của Lúc và Sieta khiến cho mọi người trong trường kinh ngạc không thôi. Theo như hiểu biết của Lục Anh thì Lúc đang thích một cô bé khác tên là Danny. Quan hệ của hai người cũng không tồi, thế nhưng Lúc lại bất thình lình thay lòng đổi dạ. Danny đau lòng không thôi, Lúc giống như là bị quỷ nhập vậy, không còn nhận ra Danny là ai nữa. Mọi người trong học viện cũng không biết tại sao Lúc lại làm như vậy, nhưng bọn Lục Anh biết lại không có dám nói ra. Sau khi Lúc tỏ tình, tình cảm giữa Sieta và Lúc là rất nồng nhiệt. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai ngày sau Sieta chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân tử vong là do ngộ độc thức ăn. Người nói là ăn mứt trái cây và quả óc chó. Sieta bị dị ứng quả óc chó. Giang Thế Bạch nghe Lục Anh tường thuật lại nguyện vọng mà trợn mắt. Sieta chỉ cỡ tuổi Lục Anh, mới có 12, còn nhỏ mà đã nhờ hồn ma đi tán giai giúp mình. Hắn thầm cảm thán, phương Tây quả là quá cởi mở, mấy đứa trai trai mà đã có tình cảm phong phú. Lúc hắn 12 tuổi, hắn vẫn còn ngây ngô lắm. Sieta là người tử vong đầu tiên. Sau khi con bé chết, Lục Anh và mấy bạn học còn lại sợ hãi. Họ không rõ Sieta chết là ngoài ý muốn hay là do bị quỷ nguyền rủa. Người thứ hai là Jesse. Jesse cầu xin có một món tiền lớn. Hai ngày sau cha cô bé bị tai nạn, công ty bảo hiểm bồi thường cho Jesse một số tiền rất lớn. Jesse cực kỳ bi thương trước cái chết của cha, cho rằng chính cô bé đã hại chết cha, sau đó cũng tự sát. Lục Anh chơi gọi hồn xong, cô bé sợ hãi không thôi, lại không dám nói với người lớn. Sau khi Sieta và Jesse lần lượt chết đi, Lục Anh lại càng thêm lo lắng. Anh Đình Vân, Sieta và Jesse chết là do tai nạn thôi phải không? Diệp Đình Vân thầm nghĩ, nếu như chỉ là ngoài ý muốn thì là quá trùng hợp. Giang Thế Bạch cười xấu xa, ở trên đời này không có bánh bao nhân thịt tự nhiên đâu, muốn có được thứ gì thì phải là trao đổi thứ khác mà có được đó. Nhưng hồn ma không nói cho bọn em biết. Ấy, nói ra thì các em có cầu xin hay không? Giống như mấy nhân viên bán nhà, vì muốn bán được nhà mà chỉ nói ưu điểm của căn hộ. Nếu như mua được thì may mắn, còn về khuyết điểm thì có ngu mới nói ra. Lục Anh coi như may mắn vì không có cầu xin, hẳn là còn có thể cứu. Diệp Đình Vân thắc mắc. Em nói tụi em xuống một tầng hầm bỏ hoang để gọi hồn. Tầng hầm đó có gì đặc biệt? Có, tầng hầm từng có người chết. Xia ta nghĩ ở đó mới dễ gọi được quỷ. Mấy cô bé này thật sự là chơi lớn, dám chạy tới nơi đã từng có người chết để mà cầu cơ. Nói như vậy, ác linh kia có thể là... Lục Anh liền gật gật đầu. Có thể chính là học tỷ ở trong trường. Mấy chục năm trước, ở học viện mà Lục Anh đang học, có một học sinh không hòa nhập được với cộng đồng, bị bạn bè trêu chọc. Họ ném sách vào người cô bé, nhét rác rưởi vào ngăn bàn cô bé, xé vở của cô bé, phá bàn ghế của cô bé. Cô bé vẫn luôn im lặng. Im lặng không phản kháng kiểu này càng khiến cho những đứa khác hung hăng phách lối. Mấy trò trêu chọc càng ngày càng tồi tệ. Một lần, một bạn học ở trong lớp lấy nhật ký dán lên bảng thông báo. Trong nhật ký của cô bé, cô thổ lộ là thầm mến một nam sinh. Chuyện này bị lộ, cô bé trở thành trò cười trong trường. Cô bé tuyệt vọng tự sát ở trong tầng hầm của trường. Nghe nói lúc đó cô bé dùng máu đã vẽ lên một trận đồ kỳ quái ở trên sàn nhà. Cô bé chết giữa trận đồ, tử trạng trông rất đáng sợ. Sau khi cô bé chết đi, những người từng bắt nạt cô bé cũng lần lượt chết một cách kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng hốt. Ở trong trường học đồn đại nói trận đồ mà cô bé vẽ chính là một loại trận đồ hiến tế. Cô bé đã hiến tế mạng sống của mình cho ma quỷ, mượn năng lực của ma quỷ để báo thù. Nhiều học sinh tử vong kỳ lạ, những học sinh còn lại hoảng hốt, vội vàng chuyển trường, trường học cũng sốt ruột không thôi. Sau đó trường học mời giáo chủ tòa thánh đến để phong ấn linh hồn của cô bé dưới tầng hầm. Từ đó về sau, tầng hầm trở thành một vùng cấm địa. Đến đây thì điện thoại của Lục Anh bỗng reo, nhìn hiển thị trên màn hình rồi căng thẳng nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, Giang Thế Bạch mơ hồ nghe được một giọng nữ đầy hoảng hốt vang lên. Cô bé kia nói tiếng Anh, lại nói giọng địa phương, nói rất nhanh, cho nên Giang Thế Bạch cũng không thể hiểu nổi. Lục Anh an ủi một lúc rồi cúp điện thoại. Sao rồi? Là Caroline đã chết. Jenny vừa gọi điện báo cho Lục Anh. Jenny cũng chơi cầu cơ cũng như Lục Anh, không có cầu xin điều gì. Tuy nhiên đã có ba người chết làm cho Jenny hoảng hốt không thôi. Caroline là người cầu xin thứ ba. Trước đó Lục Anh vẫn nghĩ mình may mắn, cảm thấy có lẽ cái chết của Seata và Jesse là ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ Caroline đã chết, Lục Anh cũng không cách nào tự lừa gạt bản thân. Quá tàm ba bận, họ chết thật sự là vì nữ quỷ đã hạ tay. Là người thứ ba rồi sao? Diệp Đình Vân hỏi. Lục Anh gật đầu. Vâng, nó sẽ đến tìm em sao? Rất có thể đó. Em bây giờ giống như là lương thực dự phòng đó. Mấy cô bé này thật là dám chơi. Có lẽ lúc các cô bé gọi hồn đã đánh thức nữ quỷ bị phong ấn. Nữ quỷ này bị phong ấn đã lâu, rất đói bụng, gặp mấy cô bé cầu xin coi như đã bán linh hồn của mình cho nữ quỷ. Điều đáng tiếc là những cô bé đắm chìm trong sự phấn khích khi nhìn thấy nữ quỷ, được nữ quỷ thực hiện nguyện vọng, căn bản cũng không biết mình phải trả giá những gì. Là lương thực dự trữ. Cô bé cũng không hiểu tiếng Trung, nghe cũng không rõ. Nếu như nữ quỷ ăn no, em sẽ được sống một thời gian. Còn nếu như nó chưa ăn no thì sẽ tìm đến em đó. Diệp Đình Vân trừng mắt tức giận. Này, cậu đừng dọa chứ. Ta có hù dọa đâu, ta đang ăn ngay nói thật đó. Em sắp phải chết sao? Ấy, em đừng có lo quá. Không phải là còn một cô bé còn chơi cầu cơ sao? Nó giống như xếp hàng lần lượt đó. Hẳn là phải đến lượt cô bé đó chết rồi mới đến lượt em. Lục Anh nhìn Giang Thế Bạch bỗng nhiên òa khóc. Cô bé này lá gan rất nhỏ, chưa gì mà đã sợ đến như vậy. Vừa nãy còn hung hăng với hắn thì ra cũng chỉ đơn giản là giả vờ. Thấy Lục Anh khóc nức nở, Diệp Đình Vân bất đắc dĩ Nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn chột dạ. Đừng khóc. Hắn lấy ra một lá bùa đưa cho Lục Anh. Anh cho em cái này, có thể phòng thân đó. Nó có tác dụng không? Chắc là có. Bây giờ quan trọng còn phải xem đạo hạnh của nữ quỷ. Nếu như đạo hạnh thường thường thì không sao, nhưng nếu như nữ quỷ có đạo hạnh cao cường thì cũng không biết được. Lục Anh ấm ức nhìn Giang Thiếu Bạch, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Em không cần thì trả anh đi. Bùa này anh bán đến 1 triệu đó. Cô bé nghe vậy liền vội vàng cất lá bùa. Được, cần chứ, em cần. Chương 179, lá bùa bình an. Diệp Đình Vân trấn an Lục Anh một lúc, rốt cuộc cô bé mới bình tĩnh. Dưới sự thúc giục của Giang Thiếu Bạch, Lục Anh cất lá bùa rồi đi ra ngoài. Diệp Đình Vân không thể tin nổi. Tôi không ngờ là bây giờ lại gặp chuyện như vậy. Hắn vốn tưởng rằng đến đây chỉ cần bảo vệ Lục Mậu Vinh, không ngờ con nhóc con nhà Lục gia lại phải chọc phải thứ này. Quả nhiên là người chết ở khắp mọi nơi đó. Con nít mà, không tránh được tò mò. Thật ra thì khi còn nhỏ, Diệp Đình Vân cũng đã từng chơi trò bút tiên, thế nhưng cách thức không đúng cho nên cũng không gọi được gì. Đình Vân, hay là chúng ta ngủ chung phòng đi. Lỡ như mà có người tới thì cũng dễ hỗ trợ được lẫn nhau. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nói. Diệp Đình Vân lườm hắn một cái. Tôi đi về phòng. Vậy tôi đi với cậu sang bên đó. Này, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Giang Thiếu Bạch vô tội. Vừa mới nghe chuyện ma đó. Là ác linh kia từng giết nhiều người. Tôi sợ. Tối nay tôi ngủ một mình, tôi cũng ngủ không có yên đó. Diệp Đình Vân cạn lời. Đa đang ăn cơm ở trên bàn, nó nghe Giang Thiếu Bạch nói vậy, lập tức lăn quay, chổng 4 vó lên đạp loạn xạ, giống như là bị ngộ độc thức ăn vậy. Giang Thiếu Bạch lườm Đa, con chuột ngốc này lại dám cười chê ta. Cuối cùng, hắn mặt dày đi vào phòng của Diệp Đình Vân. Người nhà họ Lục đã nghỉ ngơi hết, nên không ai phát hiện, hắn đi theo y vào phòng. Giang Thiếu Bạch nằm ở bên cạnh, vốn muốn làm vài động tác thân mật một chút, nhưng bị Diệp Đình Vân đạp cho một cái. Hắn bị đạp vài cái, cuối cùng chịu nằm yên. Vừa nhắm mắt không lâu thì bất giác lại cảm giác có âm khí ập đến thật. Giang Thế Bạch mở mắt, Diệp Đình Vân cũng ngồi dậy. Cậu cũng phát hiện ra sao? Giang Thế Bạch hỏi. Diệp Đình Vân gật đầu. Hắn bất ngờ, thì ra y mẫn cảm với quỷ khí như vậy. Tiếng hét thảm thiết của Lục Anh bỗng nhiên vang lên. Phòng của Lục Anh ở ngay bên cạnh phòng của Diệp Đình Vân. Nghe tiếng la hét, hai người lập tức xông ra. Y vặn nắm cửa, cửa phòng của Lục Anh không khóa nhưng lại không mở ra được. Giang Thiếu Bạch không chần chừ tung một cú đá, cánh cửa gỗ bị phá nát. Ở trong phòng, Lục Anh trợn to hai mắt, vô cùng hoảng sợ, nhìn cái gương đã vỡ tan tành. Giang Thiếu Bạch thấy một luồng âm khí đang tập trung lại giống như một hư ảnh. Luồng âm khí cảm thấy Giang Thiếu Bạch có sức uy hiếp, liền lập tức muốn bỏ trốn. Cô ta đến, đúng không? Rõ ràng là em không cầu nguyện gì, cô ta đến rồi. Lục Anh hoảng hốt. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không xin xỏ gì. Thế nhưng Lục Anh cũng có tham gia cầu cơ, bị bám theo là chuyện đương nhiên. Nhưng theo lời Lục Anh nói, tổng cộng có đến 4 người chơi cầu cơ. Chẳng phải là 4 người chơi kia đã xin nữ quỷ, đợi phải đến khi 4 người chết thì mới đến lượt Lục Anh chứ? Nhưng mới có 3 người chết. Hay là đã chết 4 người mà cô bé không biết? Hoặc là người thứ tư đã xảy ra chuyện gì đó? Vừa rồi Lục Anh chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên bóng đèn chớp tắt. Ở trong gương xuất hiện một luồng quỷ ảnh. Quỷ ảnh liên tục hỏi Lục Anh có nguyện vọng gì không. Nó có thể giúp cho cô bé thực hiện tất cả nguyện vọng. Nhớ đến các bạn học vì cầu xin mà chết, cô bé cũng không có dám cầu xin điều gì. Nữ quỷ liên tục thúc giục, Lục Anh cuống quýt bèn nói không có nguyện vọng gì. Nữ quỷ nổi cơn thịnh nộ, còn nói là đã là con người thì phải có nguyện vọng. Còn mắng Lục Anh là dám dối trá, dám nói không có nguyện vọng gì. Tuy nữ quỷ nổi cơn thịnh nộ, nhưng Lục Anh vẫn cắn chặt răng không có cầu xin. Dù cho cô bé không có cầu xin, nhưng nữ quỷ vốn không có ý định buông tha cho Lục Anh. Nữ quỷ ở trong gương đang bình tĩnh, nhưng càng lúc nó càng nóng nảy. Thấy Lục Anh không chịu cầu nguyện, nó trực tiếp tấn công. Lúc này lá bùa ở trên người cô bé tỏa ra kim quang, đánh trúng vào nữ quỷ. Nữ quỷ bị đánh lùi ra nổi điên, cái gương và bóng đèn đều vỡ nát. Lá bùa hình thành một lá chắn bảo vệ Lục Anh. Trong giây lát, cô bé cũng không bị những mảnh thủy tinh làm bị thương. Sau đó cô bé hét lên. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân nghe tiếng chạy đến thì nữ quỷ lập tức bỏ trốn. Tuy không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Lục Anh cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Dạo gần đây Lục gia cũng không có được yên ổn. Lục Anh vừa mới ầm ĩ, mọi người tưởng là có kẻ địch tấn công cho nên mới lập tức chạy đến. Họ nhìn thấy cánh cửa vỡ tan tành mà không khỏi trợn mắt há mồm. Cửa phòng ở trong biệt thự nhà họ Lục được làm từ chất liệu gỗ vô cùng đắt tiền, cứng rắn. Họ không hiểu tại sao cánh cửa lại có thể bị phá đến bè bét như vậy. Đào Lâm vừa nhìn liền biết ngay đây là tác phẩm của Giang Thiếu Bạch, nhưng cũng không biết tại sao huấn luyện viên lại phá vỡ cửa. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Anh, sao cánh cửa lại bị phá vỡ nát thế này? Là có ai đã tới hả? Giang Thế Bạch nhân lúc mọi người đang hỏi han Lục Anh, hắn vội vã chạy ra ngoài, đuổi theo, hấp thu luôn nữ quỷ vào trong người. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Anh đành phải kể hết. Họ vừa nghe thì lo lắng Lục Anh sẽ gặp phải sự tình. Lúc nữ quỷ tới là nửa đêm, mọi người ầm ĩ một trận rồi ai về phòng đấy. Lục Anh vẫn còn sợ hãi. Tuy Giang Thế Bạch nói nữ quỷ không để lại dấu hiệu trên người của cô bé, nhưng Lục Anh vẫn không yên lòng, ồn ào đòi ngủ chung với Giang Thiếu Bạch. Tuy hắn biết phương Tây là rất cởi mở, nhưng một cô bé gái thoải mái như vậy vẫn làm cho hắn hết hồn. Hắn rất tự giác bản thân mình là một chính nhân quân tử, bèn từ chối yêu cầu vô lý này. Tuy trước đây Giang Thiếu Bạch từng nghĩ bản thân mình thích nữ giới, nhưng cho dù như vậy hắn cũng không có hứng thú với một mầm chồi lá như Lục Anh. Dù cô bé cũng rất đáng yêu, hắn nghĩ bé gái ở nước ngoài lớn nhanh như vậy, giây trước còn mê mệt nhan sắc của Diệp Đình Vân, giây sau đã si mê khí chất bá vương của mình. Có mới, nới cũ. Quả nhiên là muốn hiểu lòng phụ nữ, nó giống như là mò kim đáy bể vậy. Lục Anh thấy Giang Thế Bạch không đồng ý ngủ chung thì thất vọng, sau đó mặt dày đòi hắn một lá bùa bình an nữa. Trước đó, Lục Anh vốn dĩ vô cùng tin tưởng lá bùa đã cứu cô bé một mạng. Thế là Giang Thế Bạch đành phải đưa cho cô bé thêm một lá bùa. Cuối cùng, Giang Thế Bạch trải qua một đêm đầu tiên ồn ào nhốn nháo ở Lục gia. Sáng sớm khi hắn thức dậy, Diệp Đình Vân đã đi đâu? Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, gặp Lục Anh đang vô cùng sùng bái nhìn mình. Cô bé, có chuyện gì vậy? Diệp Đình Vân bị ánh mắt nồng nhiệt của Lục Anh làm cho hoảng hốt. Giang ca, anh có muốn ăn gì không? Em bảo đầu bếp làm. Hắn nhìn Lục Anh, thầm nghĩ thái độ của cô bé này thật là kỳ quái. Nếu mà bây giờ có ha gà hầm nhân sâm thì tốt đó. Sáng sớm ăn cái này sao? Lục Anh cau mày. Giang Thế Bạch gật đầu, là anh thích món này đó. Có vấn đề gì không? Cô bé liền lắc lắc. Không, em lập tức bảo nhà bếp làm. Giang Thế Bạch nhìn Lục Anh, có cảm giác ấy là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Này cô bé, em có làm sao không vậy? Hôm qua anh đá cửa hỏng cửa phòng em bằng cách nào vậy? Thì tung chân đá một cú là hỏng đó. Lục gia giàu có như vậy, chắc chắn là cũng không có bắt đèn chứ. Là anh luyện thoái công sao? Hẳn chính là một cao thủ võ lâm ở trong phim vậy. Giang Thế Bạch khiêm tốn. Đâu có, chỉ là anh khỏe hơn người bình thường một chút. Lục Anh nhìn Giang Thế Bạch, ánh mắt đầy vẻ không tin. Nữ quỷ đã đi tìm Gianna trước. Gianna là người thứ tư đã cầu nguyện, hy vọng cha cô và ả nhân tình đã chết. Kết quả hai người kia thật sự gặp tai nạn. Gianna sợ hãi kể mọi chuyện với mẹ. Mẹ cô bé biết chuyện lập tức mời một vu sư đến bảo vệ Gianna an toàn. Trước khi nữ quỷ tìm đến Lục Anh, nó đã đánh một trận với pháp sư mà mẹ Gia Na mời đến. Pháp sư kia cũng có một chút đạo hạnh, cho nên cũng đánh lui được nữ quỷ. Sự tình ầm ĩ, chuyện mấy cô bé chơi cầu cơ bị lộ cũng không thể giấu được nữa. Trường học yêu cầu các cô bé nghỉ học. Dù trường học không có yêu cầu thì Lục Anh cũng không có dám quay lại trường học nữa. Giờ phút này, toàn bộ Lục gia đồng lòng nhất trí chưa từng có, tất cả tán thành rời tổng công ty về Trung Quốc. Em yên tâm đi, chuyện nữ quỷ đã kết thúc rồi, Giang Thế Bạch nói. Liệu có thật không? Nữ quỷ đã bị ta nuốt vào trong bụng. Lục Anh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Giang Thế Bạch uống hết bát canh gà hầm sâm nóng hổi. Lục Anh lại nịnh bợ. Giang ca, anh nói bộ bình an bán 1 triệu, có thể bán cho em không? Em muốn mua sao? Lục Anh gật đầu. Em nghe anh Đình Vân nói bộ bình an chẳng những có hiệu quả với yêu ma quỷ quái, còn có hiệu quả công kích vật lý, có phải không? Giang Thế Bạch nghe vậy liền gật đầu. Đúng là như vậy đó. Ví dụ như có người cầm dao đâm em, lá bùa sẽ có tác dụng bảo vệ đó. Có điều nếu như dùng súng mà bắn thì bùa chẳng có tác dụng gì đâu. Thật sự là thần kỳ, bán cho em được không? Giang Thế Bạch nhìn nét mặt của Lục Anh, thầm nghĩ có lẽ 1 triệu đối với cô bé cũng không có đáng vào đâu. Hắn chợt nhớ là giá cả ở nước ngoài rất cao, mà thu nhập bình quân của họ cao gấp mấy lần người Trung Quốc. Lục gia lại giàu có như vậy, biết vậy hắn đã báo giá cao hơn một chút. Có thì có, nhưng mà không có nhiều lắm đâu. Em muốn bao nhiêu? Giang Thế Bạch hỏi. 20 cái. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, 20, cô bé này cũng thật là giàu có. Cuối cùng hắn bán cho Lục Anh 20 lá bùa, cô bé chuyển khoản cho hắn. Lúc hắn nhìn thấy số tiền mà Lục Anh chuyển khoản, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là cô bé chuyển lầm. Nhưng hắn lập tức hiểu ra, Lục Anh hiểu lầm, hắn nói là 1 triệu nhân dân tệ, cô bé lại chuyển là 1 triệu đô la Mỹ. Bởi vì sơ suất mà nhận được hơn 100 triệu nhân dân tệ, Giang Thế Bạch nhìn con số, hắn nghĩ đầm lao rồi theo lao. Dù sao Lục gia giàu có như vậy, tiền bạc đối với họ chỉ là những con số. Lục Anh lấy được bùa lập tức chạy đi, cũng không biết đi đâu. Giang Thế Bạch nghĩ có lẽ cô bé đem bùa đi khoe người lớn ở trong nhà vậy. Chương 180, dị năng. Một tô gà hầm sâm nhanh chóng được bưng lên, Giang Thế Bạch lại ăn uống ngon lành tiếp. Con chuột Tầm Bảo thèm thuồng ngồi bên cạnh, hai mắt sáng long lanh nhìn hắn. Này, mày không có ăn được món này đâu. Giang Thế Bạch thuận tay ném một hạt dưa cho Dada. Gần đây khẩu vị của con chuột bị dưỡng khó chịu, nó không còn hứng thú với hạt dưa, không thèm động móng. Diệp Đình Vân đi vào trông thấy Giang Thế Bạch đang ăn gà hầm sâm mới nói, hôm nay tâm trạng của cậu không tồi. Ấy, vừa hoàn thành một phi vụ đó. Lục Anh rất có tiền, lại dễ bị lừa. Giang Thế Bạch vốn nghĩ chuyến này thù lao 50 triệu là hơi ít, ai ngờ sơ ý lại kiếm thêm được hơn 100 triệu. Hắn lập tức thay đổi suy nghĩ. Diệp Đình Vân nghe hắn nói lại chuyện vừa xảy ra, y nghĩ mua bùa hẳn là ý của người lớn trong Lục gia. Hôm sau khi Lục Anh bị tấn công có nhắc tới lá bùa bình an. Lúc ấy nét mặt của họ tò mò, nhưng họ ngại không dám hỏi. Bây giờ họ liền xui Lục Anh đi mua. Mặc dù Lục Anh thuộc họ chính của Lục gia, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Một mình cô bé làm sao có nhiều tiền như vậy. Đối với Lục gia thì 1 triệu đô la mua một lá bùa bình an cũng không phải là đắt. Theo như hiểu biết của y, cô dâu nhà họ Lục mang thai, tiền dưỡng thai đã đến 200-300 triệu. Hiện tại họ đang cảm thấy bất an, nghĩ rằng thứ như là bùa bình an có càng nhiều thì càng tốt, bỏ tiền ra có thể giữ được cái mạng nhỏ. Dù sao mỗi người cũng chỉ có một cái mạng. Lúc này Doãn Hạ Võ mới đi đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch nói, huấn luyện viên, một lát nữa Lục tiên sinh có một buổi hội nghị quan trọng. Anh xem. Tôi biết rồi, một lát nữa tôi đi cùng với ông ta. Đào Lâm nhìn canh gà vẫn còn, hâm mộ, nghĩ huấn luyện viên là huấn luyện viên, đi đến đâu cũng có thể thoải mái ăn uống, đãi ngộ hoàn toàn khác với bọn họ. Vừa mới thu được một khoản tiền lớn như vậy, Giang Thế Bạch làm việc rất nhiệt tình, trước giờ chưa từng hăng hái như thế. Hắn đi cùng xe với Lục Mậu Vinh. Ở trong xe có 4 người, ngoại trừ Lục Mậu Vinh và Giang Thiếu Bạch thì còn có 2 người tu tập cổ võ. Giang Thiếu Bạch nhớ tới đối phương tên là Tần Sở Long, xuất thân trong một gia đình cổ võ. Giang Thiếu, cảm ơn chuyện tiểu anh, Lục Mậu Vinh nói. Giang Thiếu Bạch cười cười đáp, việc nhỏ, chỉ là tùy tiện nhấc tay thôi, đâu có đáng nhắc tới đâu. Hắn ngồi bên cạnh Lục Mậu Vinh, cảm nhận được luồng khí từ bùa bình an tỏa ra. Quả nhiên là Lục Anh mua nhiều bùa bình an, không phải cho riêng mình. Đất nước này đường xá rộng rãi, xe chạy như bay về phía trước. Trên đường không gặp được nhiều xe lắm. So sánh với Trung Quốc thì bầu trời ở đây trong xanh sáng sủa hơn rất nhiều. Ánh nắng rực rỡ, mây trắng lợn lờ. Giang Thế Bạch ngắm nhìn cảnh vật, bỗng nhiên hắn cảm nhận được có cơn nguy hiểm. Ở trên bầu trời, một cái cần cầu lớn mang theo một khối bê tông rất lớn. Dây xích trên cần cầu đột nhiên bị đứt. Cánh tay của cần cầu dài đến 2 mét, bề rộng 1,5 mét. Khối bê tông cao chừng 1 mét từ trên trời rơi thẳng xuống cái xe của Giang Thiếu Bạch. Trong chớp mắt, Giang Thiếu Bạch nhảy lên trên nóc xe, tung cú đấm đánh vỡ khối bê tông. Giây phút khối bê tông bay ra, bị Giang Thiếu Bạch đập mạnh một cú. Lập tức xuất hiện vết nứt, từ vị trí trung tâm của cú đấm vỡ ra như mạng nhện. Lục Mậu Vinh nhìn thấy màn này mà trợn mắt, há mồm. Lúc khối bê tông rơi xuống, ông ta lần này nghĩ chạy trời không khỏi nắng. Kết quả cả khối bê tông to đùng như vậy bị đánh bay. Đây là bê tông đó, đâu có phải là bong bóng. Lục Mậu Vinh không tin nổi, đây là một việc mà sức người có thể làm được hay sao? Giang Thế Bạch biểu diễn một màn kinh tâm động phách, vừa bị tài xế chiếc xe đứng đằng sau thấy hết. Chiếc xe chạy đằng sau đã đứng sững lại, mấy người hô: "Ê, Superman, là Superman đó." Còn Giang Thiếu Bạch, hắn tung cú đấm xong thì linh hoạt luồn vào trong xe. Mấy chiếc xe đằng sau trông như là thấy ngôi sao, cả đám nhao nhao chụp ảnh. Lục Mậu Vinh nhìn mấy chiếc xe đằng sau, bất đắc dĩ đi nhanh lên, cắt đuổi mấy người đó đi. Tần Sở Long cũng sợ đến ngây ngẩn. Giang tiên sinh. Tần Sở Long lớn lên ở trong một gia tộc cổ võ. Trên thực tế, những người của gia tộc cổ võ cũng không coi những thành viên của đội Phi Long vào trong mắt, chê thực lực của họ yếu kém. Y biết Giang Thế Bạch là huấn luyện viên của đội Phi Long, nhưng cũng không coi ra gì. Y đang nghĩ một lúc nào đó sẽ đánh giá năng lực của Giang Thiếu Bạch. Thế nhưng một màn vừa rồi làm cho y chấn động. Trong lòng của Tần Sở Long hoảng hốt không thôi, tay không đánh bay một vật nặng đến ngót 10 tấn. Trưởng bối trong gia tộc của y, người mạnh nhất cũng không làm được. Huống chi Giang Thiếu Bạch chỉ là một thanh niên trẻ tuổi. Ai, vừa rồi là trên không trung có người cắt dây xích đó. Nét mặt của Vụng Mục Lục Mậu Vinh thay đổi. Cảm ơn Giang Thiếu. Ông ta biết Giang Thiếu Bạch là một trong những vệ sĩ ở Trung Quốc phái đến, nhưng ông ta không hiểu tại sao bên kia lại phái một người như vậy. Trước khi Giang Thiếu Bạch tới đây, Lục Mậu Vinh cũng đã điều tra thông tin, biết hắn là con trai của Lạc Văn Phong đã thất lạc nhiều năm, cũng thừa kế không ít cổ phần của công ty Lạc Kỳ, là một người không có thiếu tiền. Lục Mậu Vinh vốn nghĩ Giang Thiếu Bạch là một đại thiếu gia, chỉ là mê phiêu lưu, tới chỗ của ông ta tìm một chút kích thích. Thế nhưng một màn tay không đấm vỡ khối bê tông khiến cho ông ta mở mang tầm mắt. Lục Mậu Vinh đột nhiên nghĩ, thượng cấp ở bên Trung Quốc có tâm lắm mới phái một đại cao thủ như vậy đến. Giang Thế Bạch cười nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn híp mắt nghĩ, chắc chắn đối phương đã tính toán thời gian, canh đúng lúc xe đi qua, cắt đứt dây xích, mục đích là giết người. Nếu như hắn không nhìn lầm thì thứ cắt đứt dây cần cầu là một lưỡi đao kim loại. Lưỡi đao cắt dây xong giống như được ai đó thu về, có thể chính là một X-Men ở trong truyền thuyết. Điều đáng tiếc là hắn gánh vác trọng trách bảo vệ Lục Mậu Vinh, chứ nếu không hắn sẽ đuổi theo tên kia. Lục Mậu Vinh dù sao cũng là một lão từng trải, tuy mới tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng biểu hiện rất bình tĩnh. Nếu như là người bình thường thì có khi đã hoảng hốt vô cùng. Video quay lại cảnh Giang Thiếu Bạch tung cú đấm, đấm vỡ khối bê tông được đăng lên mạng Facebook, lượt view tăng vùn vụt. Nhiều người ở nước ngoài cũng vô cùng tò mò về Giang Thiếu Bạch, nhưng là khoảng cách khá xa, video lại không rõ, không nhìn ra được mặt mũi. Họ ngạc nhiên về năng lực của Giang Thiếu Bạch, cũng có người nghi ngờ đây là dùng kỹ xảo điện ảnh. Vài người tương đối thận trọng còn nghĩ đây là một vụ mưu sát. Video vừa lan truyền không lâu thì bị chặn, nhưng mọi người vẫn bàn tán không ngớt. Giang Thế Bạch đi theo Lục Mậu Vinh một ngày, ngoại trừ buổi sáng bị khối bê tông rơi suýt chết thì cả ngày hôm đó coi như là bình an. Cha, cha không sao chứ? Lục Thế Huy vô cùng lo lắng. Lục Mậu Vinh lắc đầu. Không sao, quả nhiên là thế giới nhiều người tài, không ngờ Giang Thiếu Bạch lại có năng lực xuất chúng như vậy đó. Lục Mậu Vinh lôi kéo vài bộ đội đặc chủng về hưu, họ đều đã từng trải qua mưa bom bão đạn, có nhiều người còn là đội SWAT của phương Tây, có thể lấy sức một địch mười, thậm chí địch trăm. Thế nhưng so với Giang Thiếu Bạch thì vẫn còn kém xa lắm. Cha, Giang Thiếu Bạch này không tầm thường. Lục Thế Huy cũng đã điều tra về thân phận của Giang Thiếu Bạch. Lúc đó ông ta không điều tra kỹ càng, chỉ biết hắn là con trai thứ mà Lạc Văn Phong tìm được. Vì cơ thể của Lạc Kỳ không tốt, cho nên tương lai rất có thể Giang Thế Bạch sẽ kế thừa toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Thiên Kỳ. Lúc đó Lục Thế Huy cũng nghĩ là Giang Thế Bạch may mắn có người cha giàu như Lạc Văn Phong. Nhưng bây giờ ông ta suy nghĩ ngược lại, có phải là Lạc Văn Phong may mắn sinh ra được một người con tài giỏi như vậy? Xem ra là bên phía chính phủ này muốn động tay. Lục Mậu Vinh lên tiếng. Lục Thế Huy thở dài. Mũi tên đã bắn không thể quay lại. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn một con đường, quay về nước. Đây là chuyện mà tâm niệm của Lục Lão đã khắc ghi từ lâu. Trước khi Lục Lão đầu Lâm Trung, Lục Mậu Vinh cũng đồng ý với ông cụ là sẽ chuyển toàn bộ tổng công ty về quê. Nếu như không làm được thì e là Lục Mậu Vinh cũng ân hận cả một đời. Giang Thế Bạch quay về Lục gia, thấy trên bàn đầy thức ăn. Này, cái này chuẩn bị cho tôi đó hả? Diệp Đình Vân gật đầu. Tôi nhờ Lục tiểu thư bảo phòng bếp chuẩn bị cho cậu đó. Ấy, chỉ có cậu là hiểu tôi thôi. Lục gia nấu nướng rất ngon. Lúc mới tới hắn còn lo lắng. Lục gia thích ăn thịt bò còn máu. Người phương Tây giống như là trung tình với thịt bò 97 phần. Thế nhưng người Trung Quốc thì không có quen máu me như vậy. Vì đề phòng, Giang Thế Bạch còn mang theo cả mì gói. Tuy mùi vị thức ăn ở đây không tồi, nhưng dù sao hắn là khách, không tiện ăn uống như rồng như hổ. Thế nên hắn thường xuyên ăn không đủ no. Hắn thấy người của Lục gia ăn quá ít, nhất là Lục phu nhân chỉ uống nửa ly sữa bò. Ứng phó với bữa cơm, Diệp Đình Vân mới nói, hôm nay mọi người gặp phiền toái sao? Giang Thế Bạch vừa gặm chân gà vừa nói, là có chút phiền toái nhỏ đó. Cậu thật là mạnh đó. Cũng tạm tạm thôi. Từ khi dung hợp được toàn bộ sát khí của Sivu, sức mạnh của hắn tăng vọt với tốc độ thần tốc. Nếu không e rằng hôm nay hắn cũng không có dễ dàng qua cửa tử như vậy. Đào Lâm đi tới, vừa lúc nghe được Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch nói chuyện, hắn thầm nghĩ, huấn luyện viên kể lại chuyện này quá hời hợt. Bọn họ cũng nghiên cứu kỹ đoạn video. Nếu như hôm nay không có huấn luyện viên cùng đi, mọi người khẳng định là sẽ bị đè dẹp lép ở trong xe. Quả nhiên, man lực của huấn luyện viên quá kinh người. Huấn luyện viên, Đào Lâm đi đến cùng kính gọi. Có chuyện gì không? Tối nay có thể là sẽ có hành động, cho nên mong huấn luyện viên... Được rồi, tối nay tôi sẽ tăng ca, tôi biết. Đào Lâm nghĩ tối nay rất có thể là một trận sinh tử, vậy mà huấn luyện viên chỉ nói như là làm tăng ca. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Đình Vân, cậu nói giúp với Lục Anh chuẩn bị bữa khuya. Hoàng đế không sử dụng binh lính khi đang đói, cho nên tối nay tăng ca đương nhiên là phải ăn nhiều một chút. Tôi biết, mà Lục Anh cũng rất thích cậu đó. Còn nít, đều là chuyện vớ vẩn thôi. Nay thích minh tinh này đến muốn sống muốn chết, còn gọi là ông xã, vậy mà mai nhìn thấy một giai đẹp lại đổi sang một ông xã khác. Trước đó Lục Anh còn thích Diệp Đình Vân, cố tình tới gây sự với hắn cơ mà. Lúc này, ở trong hiệp hội X-Men của phương Tây này, có mấy người đang thảo luận. Crystal, anh thất bại. Chỉ là một lão già mà anh không giải quyết được. Một người nói, một cô gái tóc đỏ, xoăn xoăn tóc cũng giễu cợt. Ở trên đời này có rất ít người có được dị năng, mà trong đó có nhiều loại dị năng không có tác dụng gì. Ở trong hiệp hội X-Men này có đủ loại người, có người biết tạo ra bóng nước, Thế nhưng ở đất nước này lại không có thiếu tài nguyên nước. Năng lực này vô tác dụng. Có người thì biết biến nước thành rượu, có điều một ngày chỉ có thể biến một thùng thành rượu. Còn loại rượu lại là rất bình thường, năng lực này cũng vô ích. Ngoài ra, có người có dị năng trị thương. Đây là một loại dị năng xuất sắc, nhưng người này chỉ biết làm khép miệng vết thương, còn đối với các loại bệnh như là ung thư gì gì đó thì không có tác dụng. Thế nên năng lực trị thương có ích, nhưng cũng không có thần kỳ như trong tưởng tượng. Ở trong hội X-Men, người có chiến lực mạnh nhất chính là Crystal. Hắn có thể khống chế, điều khiển kim loại. Cô gái tóc đỏ tên là Delight, cô ta có thể phun ra lửa. Crystal kích động nói vấn đề không phải là tại hắn, là do tài liệu điều tra không chính xác, lại có nhân vật nguy hiểm cấp 3S ở bên phía Lục Mậu Vinh bảo vệ. Chỉ thêm một tên tiểu bạch kiểm mà thôi, đâu ra nhân vật cấp 3S? Delight khinh thường nói, người của X-Men sẽ đánh giá sắp xếp cấp bậc những người có dị năng. Crystal cũng có cấp bậc 3S, hai người tu tập cổ võ từ Trung Quốc phái đến chỉ tương đương cấp 1S. Crystal buồn bực, sức lực của hắn rất lớn đó. Chỉ là một tên ngu si, không có gì ngoài sức mạnh, vậy mà anh còn thất bại trong tay của hắn. Ở trong hiệp hội X-Men này cũng có dị năng, có sức mạnh, thế nhưng vì đó là dị năng thông thường cho nên địa vị không cao. Crystal như bị chọc giận, trợn mắt nhìn Delight. Hiệp hội dị năng dương thịnh âm suy, Delight không những có dị năng mà còn rất xinh đẹp, địa vị hiệp hội rất cao. Crystal và Delight là đối thủ cạnh tranh, hai người vốn dĩ bất hòa đã lâu. Lần sau tao chắc chắn sẽ giết lão già họ Lục, thuận tay giết luôn thằng kia. Crystal hung tợn. Delight cười khanh khách, được rồi, tôi sẽ chờ xem, đừng có lật thuyền trong mương đó. Crystal nhìn Delight siết chặt tay, thay vì phẫn nộ mà kim loại trên người phát ra tiếng leng ca leng keng. Nhớ đó, nhất định là lần sau tao sẽ tận tay giết luôn cả lão già họ Lục, tao giết luôn cả cái thằng tiểu tử kia. Thậm chí có một số kim loại ở xung quanh gã cũng bị cơn tức giận đó mà rung lên bần bật. Hết chương 180, hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.